toàn chức nghệ thuật gia. Chương 91 cùng toàn thế giới là địch. Gocchuyenaudio.com. Từ hệ thống đẩy ra cao thẻ hạng mục sau đó, Lâm Nguyên đã lâu không có nhận được nhiệm vụ mới, chớ đừng nói gì tiểu thuyết khen thưởng dưới mắt, ngược lại là có một hội họa nhiệm vụ đang tiến hành. Nhiệm vụ này yêu cầu Lâm Nguyên đi đến 10.000 điểm hội họa danh vọng giá trị. Bất quá khoảng cách nhiệm vụ này hoàn thành, hẳn còn lại cả tháng thời gian. Dù sao chỉ ở bên trong sân trường hội họa xã Tư Hỗn mà, hội họa danh vọng giá trị phồng động tốc độ chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Dưới tình huống như vậy, Lâm Nguyên muốn tiếp tục viết Trường Thiên, chỉ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đợi hội họa nhiệm vụ hoàn thành, bắt được Bảo Dương, nhìn xem có thể hay không rút được tiểu thuyết. Lựa chọn thứ hai, trực tiếp với hệ thống chế tác riêng. Người trước tràn đầy bất xác định tính, vạn nhất không rút ra tiểu thuyết làm sao bây giờ? Liền đi qua những thứ kia Bảo Dương tỷ lệ rơi đồ mà nói, dường như rút được ca khúc xác suất lớn nhất. Người sau liền tương đối đơn giản, ở cao thẻ cơ sở hạ, Lâm Nguyên ít nhất còn có một cái tự do lựa chọn tài không gian. Hắn không gấp quyết định, ngược lại, Võng Vương, vừa mới kết thúc sở cuồng tiểu mã giáp cũng cần nghỉ ngơi hơi thở chứ sao. Sau đó thời gian, Lâm Nguyên hưởng thụ nổi lên sân trường sinh hoạt. Ban ngày nghiêm túc giờ học ba bữa cơm cùng giản dịch hạ phồn ăn chung, sau khi học xong thời gian tắc chạy đến hội họa xã làm hội họa trường học. Lâm Nguyên thích như vậy thời gian. Như vậy thời gian nhìn như nhàm chán, thực ra cũng không phải, đã hình thành thì không thay đổi, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít ngoài giờ học hoạt động xen kẽ làm điều hòa. Tỷ như giản dịch tháng trước nhắc tới bóng rổ trận đấu. Cùng lần trước báo bảng bình chọn như thế, Tần Nghệ thường thường tổ chức tương tự hoạt động, các hệ tham dự nhiệt tình cũng rất cao, bởi vì trường học chung quy có thể đưa ra một nhóm làm cho không người nào có thể cự tuyệt khen thưởng. Đây chính là Lam Tinh đặc sắc. Ở Lam Tinh loại này coi trọng nghệ thuật địa phương, sân trường yêu dị biểu hiện cũng là sẽ bị ghi chép ở trong hồ sơ, ai không nghĩ tại trước khi tốt nghiệp chế tạo ra một cái xinh đẹp nhất lý lịch đây. Lâm Nguyên sẽ không nghĩ, công việc của hắn rất ổn định, công ty lãnh đạo cũng rất coi trọng chính mình. Lâm Nguyên cảm giác mình sau khi tốt nghiệp chắc không có quá lớn thất nghiệp phong hiểm. Cho nên trận đấu bóng rổ với Lâm Nguyên không có quan hệ. Trên thực tế coi như Lâm Nguyên muốn tham gia trận đấu bóng rổ cũng không đủ phân lượng. Thân thể của hắn thật sự là quá yếu, chỉ sợ nửa trận đấu bóng rổ đánh xong, Lâm Nguyên đã nằm ở trên băng ca, bị người nhấc đi bệnh viện rồi. Bất quá hệ bên trong đối lần này trận đấu thật coi trọng, chính là từ các ban rút ra một ít cao thủ bóng rổ tạo thành đội dự thi ngũ, còn tổ chức toàn bộ soạn nhạc hệ đi sân thể dục, vì soạn nhạc hệ dự thi bọn học sinh cố gắng lên. Đáng tiếc không cố gắng lên 2 ngày, soạn nhạc hệ liền bị loại bỏ rồi. Soạn nhạc hệ dự thi bọn học sinh ủ rũ cúi đầu rời đi. Lâm Nguyên hàng sau nam sinh nói lẩm bẩm, vận khí này cũng quá kém đi, đợt thứ hai rút thăm liền gặp phải vũ đạo hệ. Năm thứ nhất đại học thời điểm liền tổ chức qua một lần trận đấu bóng rổ, vũ đạo hệ là đương thời trận đấu bóng rổ hạng nhất. Loại này đội ngũ ai cũng không muốn thật sớm đụng phải, nhưng lại hàng ngày để cho soạn nhạc hệ đụng phải. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn dĩ nhiên cũng có lớp học vinh dự cảm, so với như lần trước báo bảng, Lâm Nguyên chính là từ lớp học vinh dự cảm mới ra tay. Nhưng dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, bóng rổ đồ chơi này, soạn nhạc hệ quả thật chơi đùa không chuyền. Bất quá soạn nhạc hệ mặc dù bị loại bỏ rồi, các bạn học cũng sẽ không quan tâm lần này trận đấu, nhưng Lâm Nguyên lại vẫn chú ý tiếp theo trận đấu. Là không phải hắn đối bóng rổ cảm thấy hứng thú, mà là hắn muốn ở khán đài vì giản dịch cố gắng lên. Nhất là buổi chiều trận đấu, giản dịch thật sự đang biểu diễn hệ, sẽ cùng vũ đạo hệ tiến hành hạng nhất tỷ thí. Giản dịch thật sự đang biểu diễn hệ bóng rổ thực lực rất mạnh, một đường đánh bại rất nhiều đội ngũ, trong đó còn bao gồm hạ phồn chỗ thanh nhạc hệ. Cho nên ăn cơm buổi trưa thời điểm, hạ phồn nhìn giản dịch có chút khó chịu. Ngươi lại thống kích ta thanh nhạc hệ tiểu đồng bọn, giản dịch cười híp mắt nói, ta cũng là ngươi tiểu đồng bọn. Hạ phồn nhìn về phía Lâm Nguyên, soạn nhạc cột chắc như bị vũ đạo hệ đào thải. Lâm Nguyên gật đầu, giản dịch nghe câu nói này liền hăng hái, vỗ ngực nói. Vũ đạo hệ đánh banh không sạch sẽ, người anh em buổi chiều liền cho các ngươi soạn nhạc hệ báo thù. Là vì chính ngươi báo thù đi. Hạ phồn liếc mắt, ngươi không phải nói, biểu diễn hệ năm ngoái bị vũ đạo hệ đào thải, cho nên năm nay muốn lấy lại danh dự chứ sao? Giản dịch, hắn đúng là đem vũ đạo hệ làm số một mục tiêu tới trận đấu, cho nên đối với buổi chiều trận đấu, hắn chính là lăm le thật lâu. Trận đấu bóng rổ càng về sau càng xuất sắc, bởi vì chống được phía sau đội ngũ cũng rất mạnh, nhất là tiếp theo cuộc biểu diễn này hệ đối vũ đạo hệ trận chung kết càng là hấp dẫn trong trường học vô số người yêu thích bóng rổ chú ý, lúc xế chiều. Lâm Nguyên cùng Hạ Phồn thật sớm đi tới quán thể dục, đoạt cái tầm mắt khá là rõ ràng hàng trước chỗ ngồi, giản dịch trận chung kết hai người bọn họ nhất định là muốn đi qua cho bạn tốt cố gắng lên bơm hơi. Hạt dưa, popcorn, coca, Hạ Phồn vừa lên tới liền cho Lâm Nguyên giới thiệu chính mình tiểu quà vặt. Giờ khắc này, Lâm Nguyên cảm giác mình thân ở rạp chiếu phim mà không phải là sân thể dục. Nửa giờ sau, trận chung kết sắp bắt đầu, sân trường sân thể dục khán đài gần như đều bị ngồi đầy, mỗi cái niên cấp mỗi cái hệ nhân đều có hệ thậm chí là tập thể tới, hiện trường huyên náo vô cùng. Giản dịch bọn họ hệ ra sân, Hạ Phồn nhấp một hớp coca ở một cái, Lâm Nguyên trong miệng bỏ vào popcorn, mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Người chủ trì nói mấy câu nói nhảm sau đó, trận đấu chính thức bắt đầu. Lâm Nguyên cùng Hạ Phồn cũng không biết bóng rổ. Chung quanh vô số thét chói tai cùng tiếng huýt gió căn bản không ảnh hưởng được hai người ăn đồ ăn nhiệt tình. Ăn đồ ăn sau khi, hai người thỉnh thoảng liếc một cái giản dịch lại liếc mắt nhìn tỷ số. Thắng bại khó liệu a, ăn có chút chống đỡ, Hạ Phồn thân thể ngửa về sau. Lâm Nguyên một bên cắn hạt dưa vừa gật đầu, có người vỗ tay, bọn họ liền theo bản năng đi theo vỗ tay, bất quá phát hiện là vũ đạo hệ tiến cầu tiếng vỗ tay sau đó hai người lại sẽ yên lặng thả tay xuống. Trung tràng nghỉ ngơi, người chủ trì kêu một câu, hai bên đội ngũ bắt đầu nghỉ dưỡng sức, Lâm Nguyên hỏi, có muốn hay không cho giản dịch đưa nước, Hạ Phồn lắc đầu, bọn họ hệ chuẩn bị xong một dương thủy, cocchuyenaudio.com, Lâm Nguyên gật đầu một cái tiếp tục cắn hạt dưa. Bỗng nhiên, Hạ Phồn đứng lên nói, đánh nhau, Lâm Nguyên cho là nửa hiệp sau bắt đầu, kết quả hắn ngẩng đầu lên mới ngạc nhiên phát hiện, Hạ Phồn lại vén lên ống tay áo, hướng sân banh tiến lên. Dám khi dễ lão nương huynh đệ, xem ta không giết chết hắn. Lâm Nguyên này mới phản ứng được, là không phải nửa hiệp sau bắt đầu, là trận đấu hai cái đội ngũ đánh nhau, tựa hồ là vừa mới trong tranh tài đánh ra chân hỏa. Hắn liền vội vàng đứng lên, đi theo tiến lên, vừa mới kia là không phải đại thần sao. Đường đi cạnh chỗ ngồi, giống vậy đang nhìn trận bóng hội họa hệ học sinh Trung Dư sừng sốt một chút tự xưng Lâm Nguyên số một đại đệ tử hắn, cũng sẽ không nhận lầm người đi. Hắc Trung Dư bên cạnh một đám hội họa hệ học sinh lăng lăng gật đầu một cái. Thật đúng là đại thần A trên sân bóng rổ, giản dịch đang theo nhân thôi táng thấy Hạ Phồn cùng Lâm Nguyên sợ hết hồn. Hạ Phồn ngươi ở bên cạnh bảo vệ Lâm Nguyên, hay, Hạ Phồn này mới phản ứng được Lâm Nguyên thân thể rất kém cỏi. Nàng liền vội vàng kéo Lâm Nguyên rút lui, bất quá hai bên cũng thật loạn, vũ đạo hệ bên kia một cái đội viên chủ lực trực tiếp đẩy Lâm Nguyên một cái, đem Lâm Nguyên đẩy ra ngoài hết mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống. Liền cái này cũng đến giúp đỡ. Hứa Sương trợn mắt nhìn Lâm Nguyên, mặt đầy sát khí, hắn và giản dịch thị tử đối đầu cho nên cũng nhận biết Lâm Nguyên, chỉ là với nhau không đã từng quen biết mà thôi. Nhưng trợn mắt nhìn, Hứa Sương cảm giác có chút không đúng. Bầu không khí không đúng. Hắn quay đầu khắp nơi nhìn một cách, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, đồng tử cũng đang co rúc lại. Lớn như vậy sân banh giờ phút này lại đầy áp cả người, bọn họ vũ đạo hệ đám người này giống như là trong đại dương thuyền cô độc bị tối om om đám người hoàn toàn bao vây. Bốn sự mật không lọt gió, đám này người chết tử nhìn mình chằm chằm, Hứa Xương hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cảm giác cuống họng khô khốc vô cùng, thanh âm cũng run rẩy rồi, chỉ có thể cứng rắn sắp xếp một nụ cười, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn. Không đến nổi đi. Các đồng đội nhìn về phía Hứa Xương, ánh mắt kia tràn đầy mờ mịt, phảng phất đang hỏi, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì bị nhiều người như vậy để mắt tới. Hứa Xương cũng rất mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu, các vị đại ca, đây là thế nào, ta không phải nhẹ khẽ đẩy một chút Lâm Nguyên ấy ư, thế nào cảm giác trong nháy mắt toàn thế giới đều phải làm ta. Trưng bày cảm nghĩ tối nay 12 giờ, ta cuốn thứ tư trong sách chiếc, dựa theo thông lệ phải nói điểm cái gì. Thật giống như không có gì được rồi, viết sách là chuyện, đặt là độc giả chuyện, sẽ đặt duyệt độc giả tự nhiên sẽ không đặt duyệt độc giả nói cái gì cũng sẽ không đặt, ngược lại ta sẽ thật tốt đổi mới. Vậy thì chúc mọi người xem được vui vẻ đi, tận lực để cho ô bạch số liệu đẹp mắt một chút. Cách chương.